Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 147, thành tiên cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ trăm chương 047, thành tiên cơ duyên. Bảo Thọ đạo trưởng thu hồi pháp kiếm, mặt mỉm cười, đem Gia Cát Tư Đồ cùng Trịnh chủ sự mời lên chiến thuyền. Ngấu nhỏ tức không nhịn nổi, nhảy dựng lên tại Gia Cát Tư Đồ cái mông bên trên đạp một cước. Gia Cát Tư Đồ tại trên chiến thuyền té theo thế cho đớp cướp. Lão nhân gia lúc này giận dữ, đang muốn quay đầu giáo huấn cái này gấu nhỏ, nhưng bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay tính toán, điểm đại hung. Bây giờ hắn xoay đầu lại, mặt mũi già nua cười thành một đóa hoa cúc hiền lành mà nói. Rất thú vị, bằng không lại đạp hai cước, gấu nhỏ lập tức gật đầu, liền tiến lên tới, giơ chân lên, chuẩn bị phải đáp ứng lão nhân gia kia vô lý thỉnh cầu. Được rồi, dừng ở đây, Trịnh chủ sự đem gấu nhỏ xách lên, bỏ qua một bên. Gấu nhỏ một mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, Gia Cát Tư Đồ thần sắc cổ quái, vậy hướng hắn nhìn lại. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói. Vị đạo hữu này, lúc trước nói cùng bần đạo cái này một hàng là người một nhà, bắt đầu nói từ đâu? Cái này lão phu biết được, Gia Cát Tư Đồ xung phong nhận việc vội đem Cố Huyền Tông đại trưởng lão Chu Hạc Thọ, Vô Cực Ma Tông Trác Thư Sùng, cùng sớm hơn Nam Tuyền huyện một án, đều cáo chi. Bảo Thọ đạo trưởng nghe nói về sau, không khỏi trầm mặc lại. Gấu nhỏ vậy ánh mắt cổ quái, nó tự nhiên là rõ ràng nhất những chuyện này tất cả đều là Bảo Thọ đạo trưởng làm. Nhưng là gia hỏa này, lại nhận định là chính hắn làm. Lão phu vị sư điệt này, tu hành thiên cơ bí pháp, một thân tu vi đều ở đây đạo bên trong. Gia Cát Tư Đồ bất đắc dĩ nói, hắn nếu là tự nhận thôi diễn có sai chính là toàn bộ đẩy ngã bản thân tu hành đại đạo, hắn cái này một thân tu vi mất hết. Sở dĩ hắn dù là nhận định tất cả mọi chuyện đều là hắn làm cũng không cho là hắn suy tính có sai. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một lát mới nói. Không sai, từ xưa đến nay, tu hành đạo giả này, tại thôi diễn thiên cơ phương diện bản sự, đều là thế gian tuyệt đỉnh, nhưng một khi phạm sai lầm, chính là phế nhân. Gia Cát Tư Đồ thấp giọng nói. Pháp này hiện thế đến nay, phàm là người tu hành, đến cuối cùng, cũng không có kết quả gì tốt, không phải điên chính là tự vẫn. Bảo Thọ đạo trưởng cùng gấu nhỏ liếc nhau, trầm mặc không nói gì, chợt ánh mắt đều nhìn về Trịnh chủ sự. Mà lúc này Trịnh chủ sự không mảy may đem chính mình xem như ngoại nhân, chính chắp hai tay sau lưng, tuần sát chiến thuyền, phảng phất đang tuần sát nhà mình đình viện. Ta biết rõ các ngươi có rất nhiều nghi hoặc nhưng ta đã vốt rõ chân tướng. Trịnh chủ sự xoay người lại, từ tốn nói. Ta sở tu thiên cơ bí pháp chính là thiên cơ chỗ bày ra tuyệt không lỗ hổng. Các loại sự tình, là ngươi gây nên, nhưng mà thiên cơ nhận định là ta, giải thích chỉ có một ngươi vốn là ta, ta vốn là ngươi. Hắn nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, lên tiếng nói. Bản tọa tự có tuệ căn, nhưng năm gần đây tu hành chậm chạp, hẳn là đến trời xanh chỗ bày ra, phân ra một bộ hóa thân đến, mới có ngươi bực này năm gần 20, liền tấn thăng dương thần kỳ tài ngút trời. Bởi vì ngươi phía sau, là ta một giáp tu vi trèo trống. Gấu nhỏ yên lặng nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi vuốt vuốt lông mi, cảm thấy đau đầu. Gia Cát Tư Đồ hít một tiếng, thấp giọng nói. Xong, Trịnh chủ sự thần sắc nghiêm nghị, nghiêm trang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản môn bí truyền, có phân thần hóa niệm chi pháp, đây chính là ta sử dụng bí pháp. Chính ngươi chút bản lãnh này, còn coi ta ra lão ra phía sau tích lũy đâu. Chợt nghe được gấu nhỏ xì một tiếng khinh miệt nói. Lão gia nhà ta chính là vạn cổ trích tiên, ngươi tại sao không nói, ngươi mới là lão gia nhà ta phân ra tới hóa thân đâu. Cũng có đạo lý, Trịnh chủ sự nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, hỏi. Ngươi nhưng có hóa thân chi pháp, Trịnh đại nhân kỳ thật, Bảo Thọ đạo trưởng đang muốn nói chuyện, không cần suy nghĩ, không cần giấu giếm, trực tiếp nói đến, việc quan hệ ngươi ta xuất thân. Đã thấy Trịnh chủ sự giơ tay lên nói. Có, Bảo Thọ đạo trưởng chợt cảm thấy bất đắc dĩ, hắn mới từ thôn Âm Sơn trưởng giáo trên thân cướp đoạt tạo hóa giấy linh thuật tạo nghệ. Cái này liền sáng suốt, Trịnh chủ sự trầm giọng nói, ngươi là bản tôn ta vì hóa thân, Trịnh đại nhân, bần đạo cho rằng, Bảo Thọ đạo trưởng chần chờ nói đến, không cần ngươi cho rằng, ta muốn ta cho rằng, Trịnh chủ sự chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên nói đến, phút chốc toàn thân khí cơ phồng lên, tâm ma vỡ vụn, trở ngại toàn bộ tiêu tán, đúng là suy nghĩ thông suốt. Hắn chỉ cảm thấy tâm tư thanh minh, lại cảm giác sau lưng mình có vạn cổ trích tiên nội tình trèo trống, thế là quay người vào khoang tàu, không quan tâm, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Hắn quá khứ cẩn thận từng ly từng tí tu hành công pháp, bây giờ lớn mật buông ra tâm niệm, chân khí mạnh mẽ đâm tới, sát na đánh tan gông xiềng. Chỉ ở trong nháy mắt chân khí ngưng tụ tam hồn thất phách đều có ngưng thực cảm giác. Hắn tu vi tiến lên một bước căn cơ càng thêm ngưng thực. Gia Cát Tư Đồ trợn mắt hốc mồm, Gấu Tiểu Gia không khỏi há hốc mồm, Mạnh Như Bảo Thọ đạo trưởng bực này nhân vật cũng không khỏi trầm mặc lại. Đây con mẹ nó cũng rất hoang đường, gia hỏa này điên rất triệt đề, hết lần này tới lần khác Bảo Thọ đạo trưởng lúc này vẫn chưa thể phản bác. Vừa rồi Gia Cát Tư Đồ lão gia hỏa này nói, Trịnh chủ sự sở tu thiên cơ bí pháp, một khi phạm sai lầm, chính là phế nhân, bây giờ hắn chính là tam hồn thất phách ngưng tụ quan khẩu, một khi làm sáng tỏ, vô cùng có khả năng để hắn hồn phi phách tán. Gia hỏa này từ Nam Tuyền huyện một án về sau, trong lòng bịt kín vẻ lo lắng, như là mặc lên gông xiềng, bây giờ hắn suy nghĩ thông suốt, bài trừ tâm chướng, vậy mà trực tiếp vào tu hành, dẫn động tam hồn thất phách ngưng tụ, về sau thì có đột phá cảnh giới hy vọng. Gia Cát Tư Đồ sắc mặt biến đổi, sau đó nhìn về phía gấu nhỏ, đột nhiên hỏi. Lão nhân gia ngài hóa thân không? Lão phu cảm thấy, ngươi khả năng chính là lão phu bản thể. Đùng một cái một tiếng, gấu nhỏ nhảy dựng lên, một móng vuốt đập vào đá vào hắn trên đầu gối. Đừng đánh, Gia Cát Tư Đồ hai tay ôm đầu, hô. Loại này lừa mình dối người phương pháp tu hành, không tu cũng được. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhìn về phía Gia Cát Tư Đồ, nói. Hắn vững tin thiên cơ, vững tin bản thân đại đạo, từ đó có thể đột phá. Coi như ở nơi này trong quá trình xác thực nhận biết có sai, nhưng từ tu hành phương diện đến xem, hắn cũng là chưa hẳn sai rồi, chỉ ít so trước đó tu vi còn phải cao hơn một đoạn. Điều này cũng đúng, người sống một đời không đều là lừa mình dối người sao. Gia Cát Tư Đồ rất là tán thành, sau đó nhìn về phía gấu nhỏ, nói. Lão phu tán thành đạo trưởng nói lời, ngươi đừng lại đánh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời dừng tay thôi, còn muốn cho lão tiên sinh mang chúng ta đi tìm vị kia vô cực ma tông tông chủ đâu. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay chặn lại nói, cũng thành kia trở về đánh lại. Gấu nhỏ lúc này mới dừng tay, lại nói, vô cực ma tông tông chủ, có nhà bọn hắn thái thượng trưởng lão đáng tiền sao? Hắn lại không ở săn giết bảng bên trên. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, ngươi làm thịt vô cực ma tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng, về tình về lý cũng nên gặp một lần tông chủ của hắn. Lần này đi đầu tiên là bái phỏng vô cực tông chủ, lại cho hắn đi thấy Trác Thư Sùng. Cái này kêu là tiên lễ hậu binh, gấu nhỏ lập tức minh ngộ cảm thấy mình vừa học được. Gia Cát Tư Đồ nằm dạp trên mặt đất nghe phen này đối thoại, không khỏi ngẩng đầu lên, thần sắc cổ quái, sau đó nhìn về phía gấu nhỏ ánh mắt càng là vạn phần cổ quái, chân chính làm thịt Trác Thư Sùng, chính là cái này tiểu gia hỏa. Bởi vì nước tiểu mà chết, bị gấu nước tiểu sặc chết rồi, chiến thuyền đang chạy mà qua, đến Thiên Nguyên Châu chỗ. Đạo trưởng, lão phu chỗ ở ngay tại phía trước, vô cực tông chủ định ngày hẹn cũng ở đó. Gia Cát Tư Đồ thần sắc chần chờ thấp giọng nói. Chúng ta chiến thuyền này, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ hắn nghe hơi mà chạy. Cái này vô cực tông chủ giỏi về độn thuật, làm người nhạy bén lại cẩn thận, bản sự cũng là cực cao, đem vô cực ma tông đẩy lên 36 tông đứng đầu vị trí tại cổ khư vùng đất kia phía trên, công nhận hắn bản lĩnh cùng địa vị, đều cao hơn thôn Âm Sơn trưởng giáo. Thế là chiến thuyền dừng ở nơi này. Gấu nhỏ lưu tại chiến thuyền phía trên, Bảo Thọ đạo trưởng, Gia Cát Tư Đồ cùng tu vi tiến vào một bước dài Trịnh chủ sự rơi xuống chiến thuyền tiến vào sơn cốc. Mà ở trong sơn cốc nhà cỏ bên trong có người, Gia Cát Tư Đồ thấp giọng nói. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, có chút ngẩng đầu, ra hiệu Gia Cát Tư Đồ hướng phía trước. Mà Gia Cát Tư Đồ đẩy ra cửa phòng tiến vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng đã có một người, chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía đám người, như đang chờ đợi. Nghe tới động tĩnh, mới gặp hắn chậm rãi quay người. Gia Cát tiên sinh, lão phu chờ ngươi, đại gia ngươi, người kia xoay người lại, bỗng nhiên trông thấy Bảo Thọ đạo trưởng, bây giờ sắc mặt đại biến, toàn thân khí cơ tăng vọt xông lên trời không, đem nóc nhà đều sốc mở ra. Nhưng tại hạ một khắc liền ầm vang rơi rụng xuống. Hắn hung hăng nện xuống đất toàn thân rung động. Hắn không phải vô cực tông chủ, Gia Cát Tư Đồ nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, nói. Hắn giống như nhận biết đạo trưởng, gặp qua một lần, vị này chính là vô cực ma tông trưởng lão, giống như họ Vương, nhớ được là viết ngược lại Vương. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, viết ngược lại Vương, cái này không phải là Vương, Gia Cát Tư Đồ mờ mịt nói. Ngươi, người kia nằm dạp trên mặt đất thở dốc không chừng, đang muốn vận chuyển pháp lực đứng dậy tới. Đã thấy Bảo Thọ đạo trưởng hướng phía trước mà đi, một cước đạp ở này Vương trưởng lão phía sau, thản nhiên nói. Lão Vương, mấy ngày không gặp ngươi giống như là gầy. Vị này vô cực ma tông luyện thần sơ cảnh trưởng lão, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, sắc mặt phức tạp mang theo sợ hãi, thấp giọng nói. Ngươi quả nhiên không có vẫn lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng trưởng lão đương thời liền cảm giác cổ quái, tông chủ về sau cha ra, ngươi là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan vị kia sử thượng trẻ tuổi nhất minh thần cảnh chân nhân. Ở tại chúng ta lấy Táng Tiên đại trận đưa ngươi chu diệt tại Thiên Ma Cốc về sau, đại hạ cảnh nội y nguyên có tin tức của ngươi, chúng ta liền biết ngươi không có vẫn lạc. Ít nói lời vô ích, nhà ngươi tông chủ đâu? Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, bản tọa đến đây là tới bắt cá lớn, cũng không phải bắt ngươi cái này tôm nhỏ. Nếu biết nhà ta tông chủ ở đây, ngươi lại còn dám đến đây? Vương trưởng lão cả kinh nói, bản tọa có gì không dám? Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi cười nói, nhà ta tông chủ lần này nhập cảnh, mang theo ma đạo chí bảo tới, bản lĩnh đã là thế gian chí cường liệt kê, có thể cùng tiên tông trưởng giáo thậm chí đại hạ quốc sư một trận chiến, ngươi vạn vạn đánh không lại hắn. Vương trưởng lão cắn răng nói, ngươi như bỏ qua lão phu, nhà ta tông chủ có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bảo Thọ đạo trưởng đem chân rời đến trên mặt của hắn, chậm rãi nói. Nhà ngươi tông chủ ở đâu? Vương trưởng lão cắn răng nói, lão phu tuyệt không có khả năng bán nhà ta tông chủ. Bảo Thọ đạo trưởng yên lặng rút kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi đem mũi kiếm cắm ở trước mắt hắn trên mặt đất. Vương trưởng lão yên lặng một lát, sau đó mới nói. Thiên Nguyên Châu Liệp Yêu Phủ. Lời này vừa ra, vô luận là Bảo Thọ đạo trưởng hay là Gia Cát Tư Đồ, lại hoặc là Trịnh chủ sự cũng không khỏi được kinh ngạc. Cổ Khư 36 Ma Tông đứng đầu Vô Cực Ma Tông chi chủ tiến vào đại hạ cảnh nội, một khi bị ngoại nhân xem xét biết nhất định là tên trèo lên săn giết bảng, đồng thời vô cùng có khả năng làm đứng đầu bảng. Bực này nhân vật tiến vào đại hạ làm việc không nên vạn phần cẩn thận âm thầm hoàn thành mưu đồ. Hắn như thế nào liền đi Liệp Yêu Phủ chủ động bại lộ hành tích. Nhà ta tông chủ lần này tiến vào đại hạ chính là vì một cọc cơ duyên to lớn. Vương trưởng lão vội nói. Nhưng là tại Cổ Khư thời điểm liên quan tới cái này một cọc cơ duyên ghi chép cũng bị Diêm La Điện đại điện chủ phát giác, chính là bởi vậy nhà ta tông chủ là ẩn núp thân phận, dùng tương đối bí ẩn thủ pháp cho Liệp Yêu Phủ đưa tin cáo chi bọn hắn Diêm La Điện đại điện chủ muốn tiến vào đại hạ cảnh nội. Đám người nghe vậy đều là kinh ngạc, nhất là Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi tán thưởng một tiếng. Kể từ đó, Liệp Yêu Phủ đã sớm chuẩn bị, Diêm La Điện đại điện chủ chưa tiến vào đại hạ vương triều, liền đã bại lộ. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, đại hạ vương triều xác nhận việc này là thật, tất nhiên sớm bố cục ôm cây đợi thỏ, có lẽ thật có thể đem vị này Diêm La Điện đại điện chủ chôn giết tại đại hạ cảnh nội. Coi như hắn trốn khỏi đại hạ vương triều bày ra vây giết chi cục, Liệp Yêu Phủ tất nhiên vậy theo đuổi không bỏ, sở dĩ hắn liền đối với ngươi nhà tông chủ, không tạo được quá lớn uy hiếp. Đạo trưởng nói cực phải, thật sự là người trong chúng ta, không đến ma tông làm trưởng lão thực tế đáng tiếc. Vương trưởng lão lúc này gật đầu tràn ngập tán thưởng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng đạo trưởng gia nhập ta Vô Cực ma tông, lão phu nguyện đem một thân gia sản đều đưa tiễn, ngươi nhìn lão phu bên hông luyện hồn cờ chính là lấy vạn người hồn phách luyện thành, thi cốt tế luyện, máu tươi ngâm tẩm, cuối cùng 7749 năm mới luyện chế được thành. Giống như vậy luyện hồn cờ, lão phu trong động phủ còn có 12 cán. Hắn muốn dùng ma bảo đổi được đạo trưởng tha cho hắn một mạng. Gia Cát Tư Đồ lúc này giải thích nói. Lão nhân gia ngài cảm thấy bần đạo nghe không hiểu nói. Bảo Thọ đạo trưởng quét mắt nhìn hắn một cái. Cái này, Gia Cát Tư Đồ thần sắc dị dạng, hắn hiển nhiên không tình nguyện lắm trông thấy Bảo Thọ đạo trưởng làm thịt cái này vương trưởng lão. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng pháp kiếm vung lên cuối cùng vẫn là chém vị này vương trưởng lão. Gia Cát Tư Đồ thấy thế cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một cái. Từ đó về sau, hắn cùng Vô Cực Ma Tông vị tông chủ này, 70 năm giao tình, liền tan thành mây khói, ngược lại thành thù. Giao tình vẫn là việc nhỏ, mất đi một vị hảo hữu cũng không tính là gì, nhưng vấn đề là Bảo Thọ đạo trưởng cũng không còn đem vị này Vô Cực tông chủ vậy chém a, không duyên cớ nhiều như thế một vị có tuyệt đỉnh tu vi cừu địch lão nhân gia ông ta sau này còn thế nào hành tẩu thiên hạ. Bảo Thọ đạo trưởng lại là một kiếm chém kia ma bảo, nhưng thấy âm hồn hiển hiện, sau đó đạt được giải thoát, hắn cảm ứng được hỗn độn châu phía trên công đức kim văn, vậy tăng trưởng không ít. Đạo trưởng, Gia Cát Tư Đồ bỗng nhiên nhìn lại thấp giọng nói. Lão phu có thể đi Phong Nguyên Sơn ở tạm một thời gian sao? Phong Nguyên Sơn lại không phải viện dưỡng lão, Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Mà lại ngươi cho Trác Thư Sùng chỉ dẫn con đường, chặn giết Bạch Hồng Quan Quan Thiên Long thủ, việc này còn không có tính sổ với ngươi. Lão phu nguyện ý bồi thường, đem bói toán đo lường tính toán chỗ được đều nộp lên, mà lại mặt khác cho tiền cơm, chỉ ở nửa tháng. Gia Cát Tư Đồ lúc này nghiêm mặt nói, lão phu có thể lập thề, tại trong nửa tháng tất nhiên cho đạo trưởng tìm được Vô Cực tông chủ tung tích trợ đạo trưởng chém giết này yêu ma. chủ yếu là vô cực tông chủ bất tử, đừng nói nửa tháng, qua nửa năm nữa, hắn cũng không dám xuống núi. Liền nửa tháng, Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy trầm ngâm gật đầu. Nếu ngươi nửa tháng sau coi không ra vô cực tông chủ tin tức, lão phu liền đi đại náo Liệp Yêu phủ chờ thêm săn giết bảng, đạo trưởng lấy thêm lão phu đầu trống đi tới. Gia Cát Tư Đồ lúc này nói, tính ngươi thức thời. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía dưới chân vương trưởng lão, nói. Người này như tại săn giết bảng bên trên ước chừng giá trị cái 20-30 vạn lượng bạc, đáng tiếc không có trèo lên bảng. Gia Cát Tư Đồ lúc này sáng tỏ, xung phong nhận việc mà nói. Lão phu đến an bài, bảo đảm hắn xuất hiện ở tiếp theo bản săn giết bảng bên trên. Trịnh chủ sự nghe vậy, lúc này gật đầu, nói. Loại này mạo danh thay thế, vụ oan hãm hại thủ đoạn vô sỉ, sư thúc luôn luôn am hiểu. Nhưng ngươi không nên quên, nửa tháng sau, vẫn là muốn khu ngươi xuống núi. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi yên lặng nhìn hắn một cái. Gia Cát Tư Đồ trong lòng không phục tức giận nói. Nói đến ngươi có thể lưu tại trên núi một dạng. Trịnh chủ sự quét mắt nhìn hắn một cái, khinh thường cùng hắn giải thích. Đi đi, Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong lòng của hắn, nghĩ là Tử Kim Bảo Tháp. Lần này tìm về gấu nhỏ, lại hướng các tông đòi hỏi bồi thường, cuối cùng rảnh rỗi, có thể an tâm bế quan, mở ra Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10. Mà ở Thiên Nguyên Châu Liệp Yêu Phủ bên ngoài, vô cực tông chủ đã đem Diêm La Điện đại điện chủ tin tức báo biết Liệp Yêu Phủ. Hắn là thúc đẩy một cái tiểu phu tiến về, không có bại lộ bản thân. Nhưng là ngay tại hắn đi ra Liệp Yêu Phủ thời điểm, hắn cũng đã phát giác không đúng. Gia Cát Tư Đồ quả nhiên là ngươi. Vô cực tông chủ sắc mặt biến huyễn, trầm giọng nói. Trác Thư Sùng tìm ngươi bói toán đo lường tính toán, rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng, bản tọa sớm biết có chỗ không ổn. Trác Thư Sùng thủ cấp là bị phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan tên đạo sĩ kia, giao cho Liệp Yêu Phủ. Cái này Gia Cát Tư Đồ người sau lưng, 89/10 chính là kia phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo nhân. Hẳn là còn muốn phục sát bản tọa không thành. Vô cực tông chủ sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói. Mấy chục năm giao tình, ngươi càng như thế hại bản tọa. Đợi bản tọa nhàn rỗi xuống tới, đưa ngươi tính cả toàn bộ phong Nguyên Sơn, cùng nhau đánh thành cho tàn. Hắn giận mà phất tay áo, tay cầm vô cực nhật nguyệt song hoàn, tiến vào trong bóng tối. Lúc này cũng không phải là đánh nhau vì thể diện thời điểm, với hắn mà nói, vẫn là đại sự quan trọng, bây giờ cần phải mau chóng tìm được tiên duyên, mượn mà đắc đạo trở thành 9.000 năm tôn thứ nhất chân tiên. Một khi thành tựu đại đạo, phóng nhãn đương thời ở giữa, vô luận cái gì cường địch đều có thể tùy tiện chấn sát. Mà liền tại vô cực tông chủ, đang muốn tại đại hạ cảnh nội tìm kiếm tiên duyên đầu mối thời điểm, phong Nguyên Sơn bên trên đạo sĩ đã nâng một tòa Tử Kim Bảo Tháp, nhìn xem tầng thứ 10 chỗ, phảng phất nhìn xem tiên duyên chỗ. Lão đạo sĩ nói qua thế gian số 9 là số lớn nhất, bởi vậy Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 9 ẩn giấu chân thần pháp, có thể khiến người thành tựu dương thần, đạt tới thế gian cảnh giới tối cao. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 chính là vượt qua cực số, liền cũng là vượt qua thế gian giới hạn phía trên cấp độ, sở dĩ nơi này cất giấu thành tiên huyền bí. Cách chương.